Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 644. Diệp Thu diễn kịch 50/77. Tại Diệp Mẫu, ân cần dạy bảo, phía dưới, Diệp Thu cuối cùng khắc sâu lĩnh hội tới sai lầm của mình. Quyết định cuối cùng biểu diễn nhân vật này. Thế là, sau buổi cơm tối, Diệp Thu người một nhà liền tới đến kịch tổ tối nay muốn trong đêm quay chụp bộ phim này trọng yếu. Nhất một tuồng kịch, đúng vậy, làm hàng mỹ nghệ nhà máy an ninh chủ giác cùng quốc tế đạo tặc cùng tiểu tặc tổ ba người ở. Giữa vây quanh khối kia ngọc thạch hát tranh sáng tranh tối tiết mục. Làm đoàn kịch các nhân viên làm việc nhìn thấy Diệp Thu một nhà tới. Còn tưởng rằng bọn hắn là đến dò xét ban. Nhào nhào đáp lại nhiệt tình hoan nghênh. Nhưng là đợi đến Khương Văn Vũ tuyên bố nói để cho Diệp Thu đến lời thề cái kia quốc tế đạo tặc. Mai nhân vật thì toàn trường tất cả mọi người đều lộ ra một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Để cho Diệp Thu đến diễn quốc tế đạo tặc, một số người nhịn không được nguấy nguấy lỗ tai. Còn, Nghị Cửu Tam, cho là mình có nghe lầm hay không? Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Khương Văn Vũ cái kia một mặt bình tĩnh biểu lộ, cùng một bên Diệp Thu bất đắc dĩ chuẩn bị bắt đầu thay đổi trang phục thì nhất thời xác định. Đây là sự thật, hòa tương đương, một giây sau. Toàn bộ kịch tổ nhất thời phát ra một trận to lớn nổ vang. Ha ha, Diệp Tổng cũng phải đến đóng kịch sao? Tốt chờ mong a, ta xem qua cái này quốc tế đạo tặc kịch bản. Rất ý tứ một vai. Ha ha, lần này thú vị, chưa nghe nói qua Diệp Tổng sẽ còn diễn kịch a. Đây chẳng lẽ là Diệp Tổng lần thứ nhất a? Hắc hắc, trong lúc nhất thời. Toàn bộ kịch tổ vô cùng náo nhiệt. Tại phòng trang điểm, Diệp Thu bày biện một mặt bi thương tại tâm chết biểu lộ. Mặc cho chuyên gia trang điểm tại trên mặt hắn bôi bôi hội họa. Sau đó lại cùng cái giật dây em bé tựa như mặc cho phục trang sư cho hắn thay đổi y phục. Chờ đến Diệp Thu người mặc dạ hành y xuất hiện ở trước mặt mọi người thì nguyên bản đang nóng liệt. Trò chuyện đám người đột nhiên yên tĩnh. Sau đó một khắc trong nháy mắt bạo phát ra một trận so trước đó còn to lớn hơn nổ vang. Hoa nha, quá đẹp rồi. Ha ha, Thu điện hạ cực giỏi a. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay đẹp trai nhất nhất khúc quốc tế đạo tặc. Kịch tổ bên trong một đám các muội tử nhìn là hai mắt phát sáng. Bốc lên ái tâm, nhất định thèm ăn cũng sắp chảy nước miếng. Ngay cả một đám đại lão gia cũng là hung hăng mà cảm thán. Ha ha, ta tốt chờ mong Thu điện hạ tiếp xuống biểu diễn a. Nghe mọi người tán dương, Diệp Mẫu cao hứng hồng quang đầy mặt, đây chính là bảo bối của nàng nhi tử a. Làm mẫu thân, tự hào nhất không phải liền là sinh một cái ưu tú hài tử đi. Về phần Diệp phụ, mặc dù không có biểu hiện được Diệp Mẫu rõ ràng như vậy, nhưng là từ cái kia không được nhếch lên khóe miệng đó có thể thấy được. Trong lúc này tâm cũng là gào khóc kiêu ngạo. Về phần Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết, kia liền càng không cần nói. Cái kia hai cặp làn thu thủy đôi mắt sáng thẳng tắp rơi vào Diệp Thu trên thân. Nếu không phải là bởi vì hiện tại bốn phía nhiều như vậy ngoại nhân, các nàng chỉ sợ sớm đã bổ nhào vào Diệp Thu trong ngực đi. Ba ba, người thật là đẹp trai. Làm ở trong sân tuổi tác nhỏ nhất tiểu mộng mộng, càng là không tị hiềm chút nào một đầu nhào vào Diệp Thu trong ngực. Ôm Diệp Thu cái cổ, trên mặt của hắn nặng nề mà hôn một cái. Ha ha, có thật không? Nghe được con gái ca ngợi, Diệp Thu nhất thời lộ ra một mặt nụ cười sán lạn cho. Đồng thời xuyên thấu qua bên cạnh kính chạm đất tử nhìn một chút mình trang phục. Ừ, xác thực cũng không tệ lắm. Hắc hắc, tốt tốt, mọi người chuẩn bị ổn thỏa. Dây thừng đều kiểm tra qua sao? Đạo cụ sư chuẩn bị kỹ càng. Tất cả đơn vị tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa. Tại Khương Văn Vũ một phen gào to dưới sự kịch tổ mỗi cái ngành công tác nhân viên khẩn cấp thúc. Đẩy. lập tức liền song thành quay chụp trước sở hữu chuẩn bị. Sau đó một màn kịch vỗ là Diệp Thu thí nghiệm quốc tế đạo tặc lợi dụng dây thừng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ngọc thạch cửa sổ phía trên trộm lấy ngọc thạch tiết mục. Nói thật, động tác như vậy để cho một cái lần đầu quay chụp dạng này nội dung cốt truyện người mới mà nói là tồn tại nguy hiểm nhất định. Nguyên bản, Khương Văn Vũ là đề nghị một đoạn này nội dung cốt truyện để cho thế thân đến diễn, nhưng lại bị Diệp Thu cự tuyệt. Nói đùa, ta thật vất vả đồng ý biểu diễn nhân vật này, đương nhiên là muốn từ đầu tới đuôi đều do ta tự mình tới á. Huống chi, từ trên trời giáng xuống như thế phong cách màn ảnh, nếu là đổi lại thế thân đến, vậy nhiều không thành tựu cảm giác a. Căn cứ Diệp Thu đối với kiếp trước cái kia bộ Crazy Stone hiểu rõ toàn bộ nội dung cốt truyện bên trong, cái này quốc tế đạo tặc cũng chính là cái này vừa ra từ trên trời giáng xuống hí kịch nhất khoe khoang đẹp trai nhất nhất điếu tạc thiên. Những thứ khác phần diễn trên cơ bản có thể dùng khổ rồi hai chữ đến khái quát. Thế là tại Diệp Thu dưới sự kiên trì, động tác chỉ đạo bắt đầu đối Diệp Thu tiến hành một phen khẩn cấp chỉ đạo cùng làm mẫu. Đồng thời vì cam đoan an toàn, vẫn còn ở thân thể của hắn hai bên mặt khác tăng thêm hai cái dây thừng. Tuy nhiên nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người chính là Diệp Thu chỉ tốn 10 phút đồng hồ liền nắm giữ chỉnh một bộ động tác. Vậy từ trời mà xuống động tác làm được nhất định so với động tác thế thân còn muốn gọn gàng. Người xem trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Diệp Thu như thế sạch sẽ gọn gàng động tác. Khương Văn Vũ bất thình lình âm thầm may mắn liên tiến xảy ra chuyện. Bằng không hắn thật đúng là không phát hiện được nhà mình lão bản đã vậy còn quá ngưu bức. Ếch, nghĩ như vậy có vẻ như không phải rất phúc hậu mà nói. Tại một phen chuẩn bị về sau, đêm đấu trận đầu hí kịch đúng giờ khai mạc. Thế là, tại chỗ có người nhìn soi mói, Diệp Thu treo dây thừng từ trên trời giáng xuống. Quá tuyệt vời, tại Diệp Thu hoàn thành động tác này về sau, toàn trường nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Nhưng là, bởi vì cái gọi là tiến tuy nhiên 3 giây, Diệp Thu tiếp xuống một tuồng kịch lập tức liền đã dẫn phát một trận cười vang. Căn cứ nội dung cốt truyện, vị này đạo tặc mai trước khi tới đến tiệm tạp hóa mua một chàng dây thừng, lại bị tên gian thương kia hố, mua được dây thừng chiều dài không đủ, dẫn đến cả người cự ly này trang ngọc thạch bảo dương kém một cái bàn tay khoảng cách. Trên không trung vô pháp mượn lực đạo tặc mai nhất thời lâm vào không vào được không lui được. Tình cảnh lúng túng, nhìn xem Diệp Thu một người trên không trung giãy giụa bộ dáng, tất cả mọi người tại chỗ đều buồn cười. Tuy nhiên tất cả mọi người còn chú ý khống chế tâm tình của mình, không cười đi ra. Hì hì, ba ba tốt khôi hài a. Đúng lúc này, Đồng Ngôn Vô Kỵ tiểu mộng mộng bất thình lình nói một câu nói. Ba ba, chúng ta về nhà cũng như vậy chơi có được hay không? Phốc tương đương, toàn trường trong nháy mắt bạo phát ra một trận cười vang. Về phần Diệp Thu, càng là lộ ra một mặt đau chứng biểu lộ. Mẹ trai chứng chứng, vì phụ hào quang hình tượng cứ như vậy không có a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.